vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1 chương 14, nếu đã tới thì đừng đi. Góc truyện audio.com, nhìn dáng vẻ Hạ Toa tràn đầy hạnh phúc, khóe miệng Tần Lạc cong càng lúc càng lớn, cưng chiều vuốt ve tóc của Hạ Toa một cái, dặn dò ở đây chờ anh đi lấy sex còn để ở tầng hầm của công ty, nhưng hắn không muốn Hạ Toa cùng hắn quay lại, hôm nay Hạ Toa là của một mình hắn mà thôi. Vâng, em chờ anh. Đi đường cẩn thận, có lẽ là bởi vì mua được món đồ yêu thích, có lẽ là bởi vì Tần Lạc đã tỉ mỉ làm lành những vết thương trong lòng Hạ Toa, tóm lại tâm tình của cô bây giờ rất tốt. Hướng Tần Lạc phất tay một cái, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Anh ấy đi lấy xe phải mất một lúc, nếu không để anh tự mình giới thiệu cho em những thứ đặc biệt trong cửa hàng. Đối với việc Tần Lạc lần đầu tiên mang tới một người phụ nữ, Hàn Giả cảm thấy đặc biệt kỳ lạ, không khỏi chủ động đến gần. Dĩ nhiên hắn không phải kẻ háo sắc, trong tình huống bình thường hắn sẽ không chủ động nói chuyện với phụ nữ, bởi vì hắn không nói lời nào cũng đã mê đảo rất nhiều phụ nữ rồi. Nếu là đang chủ động đến gần, đoán chừng cửa hàng mô hình đồ chơi này sẽ bị chen lấn sụp mất. Siêu cấp tự đại, vậy làm phiền anh, đối với sự nhiệt tình của Hàn Dạ, Hạ Toa giống như bình tĩnh, mặc dù cô thích trai đẹp không sai, nhưng có vài người nhìn một cái cũng biết là mình muốn không nổi, loại người như thế cả người đều tản mát ra một loại phong cách yêu nhã, loại sức quyến rũ này làm cho không người nào có thể kháng cự. Giống như Hàn Dạ ở trước mắt, giống như Tần Lạc đều có thể để cho phụ nữ không tự chủ được muốn đến gần. Cái xe lửa này là đồ thủ công của Pháp, từng cái cửa sổ đều có thể mở ra, chỗ ngồi bên trong đều làm theo tỷ lệ 1:1000 của xe lửa thật. Hàn Dạ lấy ra chiếc xe lửa mà hắn hài lòng nhất bỏ lên trên bàn, mở ra một cái cánh cửa sổ. Thật tinh xảo a, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn vào chỗ ngồi ở trong xe lửa, mỗi chỗ ngồi đều được làm từ da thuộc, mức độ tinh xảo khiến Hạ Toa không khỏi nhỏ giọng than thở. Đương nhiên rồi, là tác phẩm của thợ nổi tiếng đấy. Loại mô hình xe lửa này anh có rất nhiều, anh chỉ để một cái duy nhất trong tiệm, những cái khác đều để ở nhà. Hàn Giả có chút hả hê giới thiệu, tất cả những món đồ chơi trong tiệm mỗi góc đều là hắn thiết kế tỉ mỉ, mỗi một chỗ trưng bày đều là chính hắn thiết kế, cho nên đối với cửa hàng đồ chơi này hắn là tương đối có cảm tình. Hạ Toa, đi thôi. Đang lúc Hạ Toa muốn nói gì thì tiếng gọi của Tần Lạc từ cửa truyền tới. Vâng, Hàn Giả em đi trước. Hướng Hàn Giả khẽ mỉm cười, từ trên quầy cầm lên gói đồ mới vừa rồi mua, đi theo Tần Lạc đi ra khỏi cửa hàng bán đồ chơi. Nhìn bóng lưng Hạ Toa rời đi, Hàn Giả thu hồi món đồ chơi mình yêu thích, trong lòng có chút hâm mộ. Mặc dù đường tình duyên của hắn vẫn rất may mắn, nhưng chưa có gặp phải đối tượng mà mình thích. Ta là Hoa Lệ Lệ phân cách tuyến. Ước chừng nửa canh giờ sau, xe lái vào một khu biệt thự xa hoa, nhìn bề ngoài xa hoa của từng căn biệt thự, Hạ Toa ở trong lòng có chút mất mát, so với 5 năm trước sự chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn. Hãy xem nhà mới của anh, Tần Lạc đi đến mở cửa xe cho Hạ Toa, dẫn cô đi tới trước cổng căn biệt thự của mình. Khóa nhận diện khuôn mặt, Hạ Toa có chút im lặng nhìn Tần Lạc đang ghé đầu về phía cửa điện tử, cửa tự động mở ra. Hạ Toa rất thông minh. Tần Lạc hướng về phía Hạ Toa cười một tiếng, kéo tay của cô hướng bên trong nhà đi tới. Góc truyện audio.com, không có đi tham quan nhà, Tần Lạc trực tiếp đem Hạ Toa mang vào phòng ngủ của mình. Hoa, rất nhiều mô hình, vốn là còn có chút khẩn trương, khi Hạ Toa nhìn thấy ở trên vách tường, toàn bộ một hàng toàn những mô hình mà cô thích, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thích không? Nhìn dáng vẻ mừng rỡ của Hạ Toa, Tần Lạc biết rõ còn cố hỏi. Thích, Hạ Toa bản năng quay đầu đi, lại không có ngờ tới Tần Lạc đang cúi đầu nhìn mình cứ như vậy khéo, đúng lúc như vậy, một ngẩng đầu một cúi đầu, hai người môi lơ đãng đụng chạm tới cùng nhau. Tần Lạc tất cả lý trí ở lần đụng chạm mềm mại này không còn sót lại chút gì, lửa nóng ở đầu lưỡi thuần thục chui vào. Hạ Toa có chút kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, thoải mái nếm phần ngọt ngào trong miệng mình. Khách chương.